Phần 2. Từ vựng. A. Từ vựng trong bài. Nǐ. Anh, chị, ông, bà. Wǒ. Tôi. Hǎo. Tốt. Được. Ma. Trạng từ đứng sau câu tạo thành câu hỏi. Hěn. Rất. Dễ. Cũng. Nè. Dùng để hỏi. B. Từ vựng mở rộng. Nín. Ngài. Tha. Anh ấy. Tha. Cô ấy. Nǐ men. Các bạn. Wǒ men. Chúng tôi. Tha men. Họ.